Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2091, chương 2086, vận khí bạo dạp. Dịch Thiên Vân mới vừa vặn nói ra muốn gặp Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn. Lập tức liền bị bao vây, rất rõ ràng nơi này đã xảy ra chuyện gì, tình huống như thế nào. Ta làm sai chuyện gì? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy bốn phía thủ vệ. Nếu như không phải là không có làm rõ ràng tình huống, hắn đã sớm động thủ tùy tiện dùng vũ khí chỉ một tên tinh tôn. Không thể nghi ngờ là hành động tìm chết, áp tải đi. Thủ vệ không để ý đến hắn, lập tức liền trước bắt hắn lại làm chủ, mà không phải nói rõ ràng tình huống chợt chỗ có thủ vệ đều vây quanh đi lên. Trong đó mấy vị tinh đại sư thủ vệ lập tức liền đánh tới. Xuất thủ cực kỳ xảo trá tàn nhẫn thế này sao lại là đạo đãi khách? Hoàn toàn là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, hừ. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, liền đem bốn phía thủ vệ cho đánh bay ra ngoài. Toàn bộ bản thân bị trọng thương tê liệt trên mặt đất. Động đều không cách nào động đậy, tinh quân hậu kỳ. Thủ vệ bọn hắn đều sợ ngây người, nhưng bọn hắn ngay cả dãy dụa khí lực cũng bị mất vô luận là tình huống như thế nào. Cho dù là Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn để thủ vệ làm như vậy, hắn đồng dạng là không khách khí còn có cái này trồng đạo đãi khách. Đã như vậy, thì nên trách không được hắn tại đánh bay bọn hắn lúc sau. Đưa tay một chương, liền đem trong đó một tên thủ vệ cho hút tới. Sau đó bắt lấy đầu của hắn, tiến hành trực tiếp siêu hồn trước đó là xuất phát từ khách khí. Mới không có lập tức tiến hành siêu hồn bây giờ thì khác. Đối phương đạo đãi khách kém như vậy, vậy hắn đồng dạng sẽ không khách khí tại tiến hành dừng lại siêu hồn lúc sau. Dịch Thiên Vân chấn giữ vệ hướng bên cạnh ném một cái. Sau đó hướng phía trước đạp mạnh. Một cỗ năng lượng ba động hướng bốn phía khuếch tán, đem những cái kia ngã trên mặt đất thủ vệ cho chấn thành huyết vụ, nguyên lai là dạng này. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên không có một chỗ là an toàn đại hoàn vực bên này. Đúng là bị chiếm lĩnh, bị cuồng nguyệt đại tinh tôn sở chiếm cứ, cũng may Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn đã chạy trốn. Cũng không có bị bắt lại, hoặc là bị giết chết, chỉ là đại hoàn vực liền bị chiếm lĩnh. Bị cuồng nguyệt đại tinh tôn chiếm đoạt lĩnh thông qua những thủ vệ này ký ức biết. Cuồng nguyệt đại tinh tôn liền là ưa thích Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn. Muốn cưỡng ép chiếm thành của mình, chính là xuất thủ vừa lúc Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn tại tu luyện trước mắt. Có thể nói là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tại đánh đoạn Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn tu luyện về. Sao, tại trước mắt chỗ Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn khẳng định là nhận nhất định phản phệ dưới loại tình huống này, lực lượng liền sẽ có sở hạ hàng. Đối mặt cuồng nguyệt Đại Tinh Tôn chỉ có thể lựa chọn thoát đi, hắn tin tưởng hiện tại Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn khẳng định 10 phần phẫn nộ. Muốn trở về báo thù bất quá tạm thời là khó khăn. Như thế nào đều muốn chờ trạng thái khôi phục lại, mới có thể trở về báo thù Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn trốn đi lúc sau. Cuồng Nguyệt Đại Tinh Tôn khẳng định là muốn tìm, chỉ cần là cùng Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn có liên quan, đều sẽ lập tức bị bắt tới nghiêm hình tra tấn. Muốn hỏi ra Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn tránh ở trong cái xó nào, hiện tại vấn đề mới tới. Vốn là muốn đến tìm Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn đi cứu viện. Hiện tại ngược lại tốt, Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn đều tự thân khó đảm bảo, còn cứu cái gì? Thật sự là chuyện phiền phức liên tiếp không ngừng. Bất quá đây là thật lâu sự tình trước kia, không biết Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn ra sao. Dịch Thiên Vân cau mày, cái này đích xác là tương đối lâu chuyện lúc trước, chí ít đều là vài thập niên trước. Sự tình cuồng nguyệt đại tinh tôn đều xem như hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này, càng là tiến hành điên cuồng, muốn tìm ra một chút dấu vết. Hiện tại hắn đồng dạng muốn tìm kiếm ra Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn hạ lạc. coi như nàng tạm thời không có cách nào hỗ trợ, đều muốn đem người cho tìm tới. Sau đó đem Thiên Du Nguyên sự tình nói với nàng một chút, dù sao lấy hắn tình huống hiện tại, tạm thời là không có cách nào đối phó Thiên Du Nguyên thể nội lục ma đại tinh tôn. Về phần đối phó Cuồng Nguyệt đại tinh tôn, càng là rất không có khả năng, cả hai tu vi chênh lệch quá lớn. Trừ phi hắn hung hăng tăng lên dưới tu vi, có lẽ mới có thể có khả năng đối phó Cuồng Nguyệt đại tinh tôn, Hồng Nhan Họa Thủy. Xem ra liền xem như tu vi đạt tới đại tinh tôn, đều muốn hành sự cẩn thận a. Dịch Thiên Vân lắc đầu. Cuồng Nguyệt đại tinh tôn đoán chừng truy cầu thật lâu đều không được, cuối cùng chỉ có thể mạnh tới đương nhiên, cũng có khả năng coi trọng tinh hoàn đại tinh tôn thứ nào đó. Bởi vì tinh hoàn đại tinh tôn không cho, chỉ có thể cưỡng ép dùng sức mạnh, đây đều là suy đoán của hắn. Đến tột cùng chân tướng như thế nào, đến tìm ra tinh hoàn đại tinh tôn mới được. Như thế nào mới có thể tìm được tinh hoàn đại tinh tôn? Đâu? Dịch Thiên Vân sờ lên cằm. Cuồng Nguyệt đại tinh tôn tìm lâu như vậy, đều không có tìm được tinh hoàn đại tinh tôn. Về phần hắn, tìm ra được đồng dạng là sẽ 10 phần khó khăn. Chợt hắn vỗ tay một cái, hai mắt tỏa sáng nói, xem ra chỉ có thể dùng hết biện pháp. Trên người hắn bắt đầu tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt đến. Đó cũng không phải năng lượng gì, mà là hắn tại phóng thích may mắn quang hoàn. Nói tới nói lui, không thể nghi ngờ là thi triển may mắn quang hoàn đến tìm kiếm. Nói cho cùng hết thảy đều dựa vào vận khí để hắn đến tìm kiếm tinh hoàn đại tinh tôn. Đó là rất khó tìm đến, bởi vậy chỉ có thể sử dụng cái này trồng lại cửa chiêu thức, nhìn xem chính mình có thể hay không tìm được đang thi triển lúc sau. Dịch Thiên Vân tùy ý hướng một chỗ phương hướng bay đi, hắn cũng không phải là bay hướng đại hoàn vực bên ngoài, mà là đại hoàn vực bên trong. Không phải hắn phán định càng địa phương nguy hiểm càng an toàn, mà là tại nơi này tìm không được. Bên ngoài đồng dạng là khó mà tìm được, bên ngoài khu vực kinh người như vậy, muốn tìm được cơ hồ là không thể nào. Bởi vậy tùy tiện liền hướng bên trong tìm xem nhìn, tìm không thấy cũng chỉ có thể dùng những phương thức khác. Tại hắn một đường phi hành thuật dưới, rất nhanh liền đi vào tới gần biên giới một tòa thành phố đang rơi xuống đi lúc sau. Một đường tùy ý hành tẩu, lúc này mới đi chưa được mấy bước, lập tức liền có người đụng phải chính mình, đi theo vội vàng nói xin lỗi. Đi tại đối phương đi lúc sau, hắn phát hiện có một cái tinh giới rơi vào trong tay chính mình, ở bên trong khẳng định là không có thứ tốt gì. Dù sao rơi xuống tinh giới người tu luyện lúc đầu tu vi liền không thế nào cao, cũng không trông cậy vào có vật gì tốt. Rất nhanh trên đường đi có các chồng kỳ lạ sự tình phát sinh, tỉ như trên mặt đất nhặt được tinh giới, lại hoặc là nhặt được bảo vật gì, bất quá đều là tương đối một loại đồ vật, sẽ không phi thường đáng tiền. Đây chính là vận khí bạo dạp hiệu quả. Hắn bình thường đều rất ít như thế dùng, dù sao có thể tìm tới đồ vật cấp quá thấp, ở bên ngoài một số nguy hiểm khu vực sử dụng, hiệu quả mới là tốt nhất. Dịch Thiên Vân ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, một vị tên ăn mày liền ngồi tĩnh tọa ở cái kia. Cùng cái khác tên ăn mày khác biệt, cứ như vậy ngồi tĩnh tọa ở cái kia, toàn thân bị miếng vải đen bao vây, không nhìn thấy gương mặt. Còn lại tên ăn mày đều là gục ở chỗ này, cái này tên ăn mày ngược lại khác biệt, trực tiếp ngồi tĩnh tọa ở cái này, rõ ràng có chút không quá giống nhau. Dịch Thiên Vân dò xét mắt quét qua, lập tức bày biện ra đối phương kỹ càng số liệu. Tinh hoàn đại tinh tôn, tìm được. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới thật bị hắn cho tìm được. Vận khí bạo dạp tình huống dưới, vẫn có thể tìm được tinh hoàn đại tinh tôn, bất quá cái này cùng hắn quan sát rất nhỏ có quan hệ. Nếu như bỏ qua, vậy thật đúng là không có cách nào tìm được. Vận khí bạo dạp không phải vô địch, thật đúng là không nhất định có thể tìm tới. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.